Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1300, nguy cơ tứ phía 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành phân tích suy nghĩ lại một chút, hơi nhíu mày một chút, giống có cái gì không hợp lý. Nếu như hoàng đế có loại này tự tin sớm đã dùng, đương nhiên cũng sẽ không tại nội cung bên ngoài bố trí nhiều như vậy binh lực. Lại ngẫm nghĩ, Mạc Liên Thành lại cảm thấy bình thường. Hai người cho hoàng cung cảm giác quá cường đại, mạnh đến tùy thời có thể phá vỡ Mạc Dương vương triều. Hoàng đế xoắn suýt lâu như vậy, cuối cùng làm lên phá phù trầm chu, làm lên một chiêu này, tất nhiên sẽ có nghiêm mật bố trí trong đó, cũng tất nhiên sẽ dự đoán qua có thể sẽ xuất hiện nhiều loại tình huống. Tỷ như, hai người sớm phát giác không có chiếu bọn hắn dự tính tiến vào nội cung, đến lúc đó tái sử dụng loại kia liên hoàn sát chiêu các loại. Tại ngay từ đầu liền đem toàn bộ hoàng cung nghiêm mật phòng thủ, như tường đồng vách sắt cũng không kỳ quái. Lượn một vòng, hai người vẫn là trở lại tàng thư các trước đại điện. Phá trận sông điện tìm huyền giới chi môn, tiến vào tàng thư các là mục tiêu. Mạc Liên Thành lấy ra thật lâu cũng chưa dùng qua Chu Vương Tác, khiết như bạch ngọc cổ tay, nhẹ nhàng hơi động, Chu Vương Tác liền quấn lên trước điện một mảnh khắc dị thú đồ đằng ụ đá, nói ra. Đàn nhi ta tiến vào trong trận nhìn xem, nếu có nguy hiểm lúc ta kéo ba lần Chu Vương Tác ngươi đem ta kéo đi ra. Mạc Liên Thành thân hình, rất nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Bước vào sau, Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt liền cảm giác không thấy Mạc Liên Thành khí tức. Trận pháp này, thật lợi hại. Không khỏi, Khúc Đàn Nhi nội tâm lo lắng không yên. Người bình thường đều sẽ có đối với không biết sự vật sợ hãi cùng lo lắng. Huống chi Khúc Đàn Nhi đối với trận pháp thật là rốt đặc cán mai. Mà nàng rõ ràng Mạc Liên Thành cũng bất quá mới tiếp xúc mấy tháng, lại mất ăn mất ngủ học tập cũng rất khó thông suốt, tại trong thời gian ngắn đạt tới tinh thông. Lại nói lần này đối mặt là Tư Đồ nhất tộc cổ lão trận pháp. Quả nhiên, không cần nửa khắc đồng hồ, Chu Vương Tác run rẩy dữ dội ba lần. Canh giữ ở bên ngoài Khúc Đàn Nhi giật mình, lập tức bắt được Tác lôi kéo mảnh Tác dồn dập bay ngược. Lại một hồi, Mạc Liên Thành cả người chật vật bay ra. Tóc xanh hơi có vẻ mất trật tự, trắng noãn trường sam, đều lấm ta lấm tấm, dính vào chút bùn bẩn. Thành Thành, làm sao rồi? Khúc Đàn Nhi vội vàng phi thân phụ cận đỡ lấy Mạc Liên Thành. Không có việc gì, đừng lo lắng. Mạc Liên Thành lập tức ho khan mấy cái, lúc này mới lắng lại. Rất mạnh trận pháp, xông loạn không được, vừa mới ta là không cẩn thận đi nhầm một bước, chính là cuồng sa loạn thạch bốn phương tám hướng đập tới, khó lòng phòng bị. Còn có mặt đất, cũng rất quỷ dị, tiến lên trước một bước đều giống như là bước vào đầm lầy, muốn tiến một bước cũng khó khăn, chỉ có thể lui. Khúc Đàn Nhi lo lắng, vùng ống tay áo, giúp hắn phủi nhẹ trên người bùn bẩn. Gặp hắn cái này bộ dáng, nàng cũng có thể mơ hồ đoán được bên trong hung hiểm. Thành Thành, chúng ta nếu không xong, lo lắng ta xảy ra chuyện. Nói nhảm, đây không phải rõ ràng a. Mạc Liên Thành ánh mắt ngậm lấy nhu hòa quang mang, nhìn qua nàng, ôn nhu nói. Đàn Nhi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho mình mạo hiểm. Dám đi vào tự nhiên có đầy đủ năng lực tự vệ. Nàng hơi nhếch môi, không có phản bác, coi như biết rõ như thế, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Thế là tiếp lấy, Mạc Liên Thành nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đi vào một lần, ngốc thời gian liền dài một điểm. Liên tiếp mấy lần, Mạc Liên Thành ở bên trong ngốc nửa canh giờ. Cuối cùng, vẫn là để Khúc Đàn Nhi đem hắn kịp thời lôi ra. Lần này, so với một lần trước còn chật vật, áo trắng đều phá đến không còn gì, trên người cùng cánh tay vài chỗ đều vạch ra vết máu. Mạc Liên Thành lẳng lặng mà dựa bậc thang lan can, hơi điều chỉnh khí tức khôi phục thể lực. Cách chương.